kỳ nghỉ rất nhanh đã kết thúc, Bùi Ngọc phải trở về Mỹ, hai người như keo như sơn bị ngăn cách bởi sự tranh, N sao cũng không có cách nào ngừng sự nhớ nhung lại, lúc gặp nhau đêm thất tịch, Mạc Tiệp nhận được một đống quà tặng của hắn, chói mắt nhất là một cái gậy massage chạy bằng điện, Bùi Ngọc. Sao anh lại tặng cho em loại đồ vật này? Em cũng không biết phải đặt nó ở đâu, bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất, nhu cầu sinh lý bình thường thì có gì phải xấu hổ. Anh đã chăm chú chọn lựa, đảm bảo em sẽ thoải mái, còn có thể được điều khiển từ xa, em thử xem, thế là cả đêm trong cuộc gọi video Mạc Tiệp đều bị hắn nhìn tự an ủi, cách thức mới lạ khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích, cao trào không ngừng, ngược lại em rất sảng khoái, lúc này anh phải tuốt ra rất tẻ nhạt và vô vị. Vì sao có bạn gái còn phải dựa vào tay để giải quyết thế này? Lời nói của Bùi Ngọc miễn bàn có bao nhiêu uất ức. Anh mua cái này thật sự dùng rất tốt. Mạc Tiệp nhìn chằm chằm Mỹ Nam trần truồng trong màn hình và nuốt nước bọt. Tiểu Ngọc, anh hướng mặt màn hình xuống một chút. Muốn nhìn hoàn chỉnh nơi đó. Phẩy chấm chấm chấm. Bùi Ngọc làm theo, rất gợi cảm. À, lại đến. Ừ, Mạc Tiệp kẹp chặt hai chân run rẩy. Một chút Bùi Ngọc cũng không thoải mái, suy cho cùng trong video cũng không bằng trước kia hắn thấy rõ nét ở trong camera, cô còn thẹn thùng khi cho hắn xem ở nhiều góc độ, 3 tháng sau, Bùi Ngọc từ chức và chuẩn bị trở về nước. Vì thế Mạc Tiệp rất mất hứng. Điều cô không thích nhất chính là hắn vì cô mà vứt bỏ bất kỳ việc gì, nhưng hắn lại tùy hứng hết lần này đến lần khác, Bùi Ngọc để mặc cho cô nghiêm khắc phê bình, ngoan ngoãn nghe cũng không biện bạch, ở trong video cười đến không tin không phôi, lộ ra một hàng răng trắng tinh đều đặn, anh đi quay quảng cáo kem đánh răng đi. Cuối cùng Mạc Tiệp tức giận nói, anh chỉ cười cho một mình em xem. Dáng vẻ của Bùi Ngọc như không nghe ra sự châm chọc của cô. Cười dịu dàng nói, vì chuyện này mà liên tiếp mấy ngày Mạc Tiệp đều lo lắng buồn phiền, trái lại Bùi Ngọc rất dứt khoát, nửa tháng sau kéo vali hành lý trực tiếp trở về nơi ở trước kia của họ, tắm xong liền chui vào trong ổ chăn của cô đòi hoan, 12 giờ đêm Mạc Tiệp bị hắn lăn qua lăn lại đến tỉnh, tất nhiên là không có sắc mặt tốt gì, sau mười mấy giờ bay, anh không mệt à, có thể thao em sẽ không mệt. Bùi Ngọc sờ bầu vú mà hắn đã mong nhớ ngày đêm. Tách mông thịt của cô ra và cắm vào từ phía sau, a. Mạc Tiệp bất ngờ không kịp đề phòng bị côn thịt thô to nóng như lửa của hắn đẩy vào làm cô run lên, anh chậm một chút, anh rất nhớ em. Bùi Ngọc hôn ở trên người cô mà không có một chút cách thức gì, lại cảm thấy hôn chưa đủ, vịn một chân của cô và xoay cơ thể cô lại cắm vào từ chính diện, hắn véo cằm, hôn môi và lưỡi của cô, Bùi Ngọc. Em hy vọng anh đừng coi trọng em như vậy. Mạc Tiệp ở trong lòng hắn thở gấp nói. Anh như vậy khiến em cảm thấy có lỗi. Cảm thấy có lỗi. Bùi Ngọc vô cùng kinh ngạc lặp lại ba chữ này, bỗng nhiên nhẹ giọng cười hỏi, vì sao? Vì em cái gì anh cũng có thể không cần, cái gì cũng có thể vứt bỏ, không cảm thấy rất lãng mạn sao, Bùi Ngọc. Mạc Tiệp thật sự chịu không nổi bộ dạng này của hắn, ôm hắn và nói với giọng buồn bã, em rất áy náy. Anh là một đứa trẻ thông minh và ưu tú, bị em dạy về tình dục như vậy. Nguyên do là vì em mà anh đã từng vứt bỏ lý tưởng và rời khỏi giới giáo dục. Lại vì không muốn chênh lệch múi giờ với em mà vứt bỏ công việc tốt như thế, anh cái gì cũng tốt, vốn có thể xuất chúng hơn, lại vì em. Em có phải là tai họa của anh không, anh vốn chính là như vậy. Hơn nữa, nếu không gặp được em, có lẽ anh đã sớm không còn trên đời này nữa. Bùi Ngọc cười càng dịu dàng hơn, trên đời này không có thứ gì là không thể bỏ lỡ, duy chỉ một mình em, anh không muốn bỏ lỡ mỗi một ngày trong cuộc sống của em, thế nhưng lúc đầu em cũng có thể làm tốt hơn. Ví dụ như thời niên thiếu không nên dạy anh, làm tình gì gì đó, lại ví dụ như lúc chia tay cần phải giải thích rõ ràng, mềm mỏng và khéo léo hơn một chút. Đã cách nhiều năm mà Mạc Tiệp vẫn còn đang áy náy chuyện trước đây cô có ý định dụ dỗ trẻ vị thành niên, Bùi Ngọc nghe vậy phì cười, anh nói thật nhưng em không được tức giận. Nói thật cái gì? Anh lừa em chuyện gì sao? Ngực của Mạc Tiệp nặng nề không yên, thôi. Nói ra sợ em lại không cần anh. Không nói. Em chỉ cần biết rằng nếu anh không gặp được em, nhất định sẽ thất bại hoàn toàn là được rồi. Bùi Ngọc muốn nói lại ngừng, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì có lỗi với em? Cái gì gọi là nếu nói ra thì em sẽ không cần anh? Chẳng lẽ anh đã từng bắt cá hai tay? Mạc Tiệp không nhịn được đoán mò, đương nhiên không có. Bùi Ngọc tức khắc có chút hối hận khi nói như vậy, thế là cái gì? Anh nói cho em biết, nếu anh không nói em sẽ không để ý đến anh. Mạc Tiệp càng nghĩ càng sốt ruột. Vậy anh nói thì em không được tức giận. Bùi Ngọc thỏa hiệp nói, anh chưa nói thì làm sao em biết mình sẽ không tức giận. Vậy được rồi, em có thể tức giận, nhưng không thể không cần anh. Ừ, vậy anh nói mau, khụ. Anh, thật ra từ lần đầu tiên chuyển đến, đã lắp đặt rất nhiều camera ngầm trong nhà. Rất sớm cũng đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của em. vụng trộm lấy quần lót của em để tuốt ra rất nhiều lần. Anh vốn có nhục dục, cho em dậy chỉ vì muốn trêu chọc em. Anh nói cái gì? Anh đã lắp đặt loại đồ vật đó ở chỗ nào? Phòng ngủ, phòng tắm, toilet, vậy em? Em, cả khuôn mặt của Mạc Tiệp Kìm nén đến đỏ bừng, ừ, mỗi lần em tự an ủi anh đều nhìn thấy. Bùi Ngọc thay cô nói hết lời, anh là tiểu sắc lang không biết xấu hổ. Mạc Tiệp nghĩ đến năm 14 tuổi Bùi Ngọc cũng đang nhìn mình tự an ủi, quả là tức giận không thở không nổi, cho nên. Nếu em không dạy anh, có thể anh đã làm đường lạc lối thật sự làm ra một ít chuyện phạm tội đối với em. Chẳng hạn cưỡng gian này, mê gian này. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, căn bản anh không phải là một đứa trẻ tốt gì. Bùi Ngọc thưởng thức bộ dạng thẹn thùng và đáng yêu của cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô, anh còn không biết xấu hổ mà nói. Mạc Tiệp tức giận đẩy hắn ra, hận không thể cho hắn một bạt tay, thật ra mỗi lần anh đều muốn nhìn em thế nào trong 6 năm qua. Lại rất sợ hãi nếu nhìn thấy em mang người đàn ông khác về nhà, cho nên đến bây giờ đều chưa từng xem qua. Bùi Ngọc nhớ lại đoạn thời gian đó trong ánh mắt chứa đầy sầu muộn, mỗi lần muốn làm tình anh đều xem lại video và hình ảnh đã lưu để tự mình giải quyết cái gì. Anh còn giữ video và hình ảnh. Anh khốn nạn. Mạc Tiệp nắm chặt nắm tay và dùng sức đám hắn, xóa đi, xóa hết, không xóa, đều là vật quý giá cần phải cất kỹ. Em có thể đánh anh, nhưng anh sẽ kiên quyết không xóa. Bùi Ngọc mặc cho cổ đánh anh. Cánh tay Mạc Tiệp đánh hắn vừa mỏi vừa đau, mà huyệt nhỏ còn bị hắn rút ra cắm vào với biên độ nhỏ, cô càng tức giận hơn, lúc đầu không nên thu lưu, thu nhận và giúp đỡ, loại sắc phối như anh. Bùi Ngọc nghe vậy nụ cười dần dần mất hẳn, hốc mắt lại đỏ bừng, cho nên. Em hối hận sao, em? Nói dối mà anh nghe không hiểu. Mạc Tiệp bị bộ dáng đáng thương của hắn cào vào ngực đau xót. Cuối cùng vẫn mềm lòng, sau này anh không được làm những chuyện tương tự nữa. Anh như vậy có khác gì những tên lưu manh dung tục kia?